xoay nửa vòng, tránh hai con vật lạ, rồi lập tức vỗ cánh vượt lên trên con thứ ba. Trong lúc đó, Iragon cố sức ngăn chặn tiếng rít. Ngay khi tâm trí ổn định, Iragon định sử dụng phép thuật, Saphira cản lại, đừng giết chúng. Em muốn rút kinh nghiệm, dù những sinh vật kia khéo léo lanh lẹ hơn Saphira, nhưng lợi thế của cô nàng là đồ sộ và mạnh mẽ hơn. Một con nhào xuống Saphira. Saphira vội trở mình, nằm ngửa trên không, vừa thả mình rơi tự do vừa tung cú đá trúng ngực sinh vật lạ. Tiếng rít giảm cường độ khi một địch thủ rút lui vì bị thương. Saphira giang cánh, trở mình lại, giữa lúc đó hai địch thủ còn lại xông tới. Nó vươn cổ, Iragon nghe rõ tiếng sôi ùng ục giữa những xương sườn của ả rồng, rồi vòi lửa phun ra từ mõm Saphira, một vần hào quang xanh ngắt phủ trên đầu và làm những cái vảy giống như ngọc của Saphira sáng rực lên cho đến khi nó phun ra những tia lửa rực rỡ. Hai con vật giống rồng hoảng sợ, rít lên, bay dạt sang hai bên. Sự tác động đến tinh thần Iragon và Saphira giảm hẳn khi mấy con vật kia bay trở xuống núi. Lỏng tay ôm cổ Saphira, Iragon bảo, em suýt cho anh lộn nhào xuống hồ. Saphira vênh váo, suýt thôi chứ có bị đâu. Ha ha! Đúng vậy, cô em. Khi Saphira hớn hở vì chiến thắng, hạ cánh xuống nước, ông lùng Oryx hỏi lớn. Có bị thương không? Saphira bơi tới sát bè. Hai chân Iragon ướt sũng nước lạnh. Khi Oryx kéo nó lên bè, Iragon trả lời. Không bị thương. Những chúng cũng là một loài độc đáo nữa của núi Beo, phải không? Chúng tôi gọi chúng là Phan Hu. Không thông minh, không phun lửa được như rồng, nhưng chúng cũng là một địch thủ đáng gờm đấy. Điều đó thì chúng tôi vừa biết rồi. Iragon dây hai thái dương vì đầu vẫn còn nhức nhối, nói. Tuy nhiên, Saphira đáng nể hơn nhiều. Cô rồng vương cổ nhìn nó, chứ sao? Oryx cắt nghĩa. Chúng săn mồi bằng cách dùng ý chí làm tê liệt con mồi trước khi tấn công. Saphira dùng đuôi rẫy nước lên Iragon, hay. Lần tới đi săn em sẽ thử phương pháp này. Iragon gật, đúng, tác chiến bằng phương pháp này rất dễ chiếm thế thượng phong. Aria lại gần nói. Ta mừng là Saphira không giết chúng, Phan Hu hiện nay là loài rất quý hiếm. Ngồi trong cabin, thấp làu bào. Ba con quỷ đó cũng đủ sức sực gần hết gia súc của chúng tôi rồi. Rồi hắn bước ra ngoài, tay vàng xoắn bộ râu, bực bội nói với Iragon. Khi nào còn trong khu vực núi Beo này, cậu đừng bay nữa. Giữ an toàn cho cậu trên bè đã khó rồi, đừng nói chi đến chuyện cậu và con rồng cứ bay vù vù như gió vậy. Tôi hứa sẽ chỉ bay khi chúng ta tới đồng bằng. Tốt. Khi ngừng lại nghỉ đêm, những người lùng buộc hai cái bè vào mấy gốc dương, ngay cửa một nhánh sông nhỏ. Ama nhóm lửa. Iragon cùng Espha đẩy con hỏa tuyết lên bãi cỏ. Thóc chỉ huy dựng 6 căn lều lớn. Đúc mơ đem đồ từ bè lên, bắt đầu nấu nướng bữa ăn tối. Aria đứng nhìn Espha, Ama và Tria làm việc. Iragon lại ngồi bên đống lửa với Oryx và Skrin. Khi Skrin rút găng, hơ tay trên lửa, Iragon lom lom nhìn những mẩu thép sáng bóng ló ra từ những khớp ngón, trừ ngón vái của hắn. Nó kinh ngạc hỏi. Cái gì khiếp vậy? Skrin nhìn Oryx ha hả cười. Đây là Ascundan, là bàn tay sắt của tôi. Rồi quay người, hắn đấm mạnh lên thân cây dương để lại 4 lỗ đối xứng nhau. Vẫn cười sằng sặc, hắn hỏi Iragon. Ngon lành không? Vừa ganh tị vừa tò mò, Iragon hỏi. Làm cách nào gắn những cái gai sắt đó vào tay được? Skrin bối rối tìm từ. Một thầy thuốc, à, từ làm cho mình ngủ mê, để cho mình không cảm thấy đau đớn gì hết, rồi một cái lỗ được, từ, khoan. Khoan. Đúng không? Khoan vào những lóng ngón tay, à, hắn líu lo một tràng ngôn ngữ người lùng với Oryx. Ông lùng cắt nghĩa tiếp. Một hốc sắt được đặt vào mỗi lỗ. Rồi với phép thuật, người ta khép kín những vết đó lại. Khi người chiến binh toàn bình phục, những gai sắt đủ kích cỡ sẽ được vặn chặt vào những hốc đó. Skrin cười cười, thận trọng, nhẹ nhàng vặn rồi tháo rời núng sắt trên ngón đeo nhẫn bàn tay trái, đưa cho Iragon. Iragon thích thú vê vê núng sắt, rồi trao trả lại hắn. Kể ra mình có bàn tay sắt thế này cũng thích. Oryx nói ngay. Nguy hiểm lắm. Ngay người lùn chúng tôi cũng ít người làm Ascundan.